Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3330, Mục Dạ, Mộc Hồng Hoa. Trong vòng một tháng ta nhường người của Huyền Kiếm Ti đem Tô Tiến áp tải thần đô. Ngươi lại không nên gấp gáp. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra, Lâm Bạch nói ra, như thế nói đến, ta ở chỗ này còn cần nhiều ở một thời gian ngắn rồi. Đan Tiểu Nam nói ra, nơi đây trụ sở, vốn là một cái gọi Mục Lãng võ giả ở lại. Hắn vốn là Huyền Kiếm Ti ám sứ. Có thể tại 3 năm trước đây đột nhiên bị người giết. Nơi đây liền nhàn rỗi hạ xuống. Cho nên ngươi phải muốn ở chỗ này cũng không thành vấn đề. Nhưng là ngươi chỉ cần lấy Mục Lãng đệ đệ danh nghĩa ở lại. Ta đã tại Huyền Kiếm Ti chuẩn bị cho ngươi tốt thân phận lệnh bài rồi. Đang khi nói chuyện, Đan Tiểu Nam từ trong túi trữ vật lấy ra một cái quyển trục cùng 2 khối thân phận lệnh bài. Lúc này, Hồng Tố nghe thấy trong sân động tĩnh, từ trong đó đi tới. Đan Tiểu Nam cười nói, ngươi tới thật đúng lúc, cái này có 1 khối cho lệnh bài của ngươi. Hồng Tố sững sờ, đi tới một mặt không hiểu đem lệnh bài nhận lấy. Lâm Bạch cũng từ Đan Tiểu Nam trong tay tiếp nhận lệnh bài cùng quyển trục. Mở ra xem, trên quyển trục viết có quan hệ với Mục Lãng sự tình. Đan Tiểu Nam nói ra, Mục Lãng, vốn là Trung Châu Bắc Lương quận nhân sĩ. 7 năm trước trở thành Huyền Kiếm Ti ở trong Bắc Lương quận ám sứ. Bởi vì lập công, Huyền Kiếm Ti đặc phê Mục Lãng tiến về thần đô đảm nhiệm chức vụ. Mục Lãng gia tộc tại Bắc Lương quận không xem như đại gia tộc nào. Cùng hắn có trực hệ quan hệ người chỉ có một cái, tên là Mục Dạ, chính là hắn thân đệ đệ. Bất quá chúng ta nhận được tin tức, Mục Dạ thân đệ đệ tại Mục Dạ tiến thần đô sau đó năm thứ 2. Liền bị Cừu gia giết chết rồi. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra. Lâm Bạch xem hết trên quyển trục văn tự. Đương nhiên đó là đối Mục Lãng cùng Mục Dạ giới thiệu. Cùng với Mục Lãng tại Bắc Lương quận gia tộc giới thiệu. Sau khi xem xong, Lâm Bạch cũng minh bạch rồi. Đan Tiểu Nam là dự định nhường Lâm Bạch dùng thân phận của Mục Dạ tại thần đô bên trong an định lại. Lâm Bạch vừa nhìn về phía trong tay thân phận lệnh bài. Trên đó viết thần đô, Bất Lương Phủ, Đông Giáp ngõ hẻm số 28, Mục Dạ, có vợ Mộc Hồng Hoa. Mà Hồng Tố trong tay thân phận lệnh bài bên trên viết thần đô, Bất Lương Phủ, Đông Giáp ngõ hẻm số 28, Mộc Hồng Hoa, phu quân Mục Dạ. Lâm Bạch cùng Hồng Tố liếc nhau, đem lẫn nhau trên lệnh bài thân phận tin tức đều nhìn một lần. Sau khi xem xong, Hồng Tố đỏ bừng mặt. Lâm Bạch cổ quái nhìn về phía Hồng Tố, hỏi, đây là vì sao? Đan Tiểu Nam giải thích nói, Mục Dạ nguyên bản liền trong gia tộc kết hôn rồi. Vợ hắn liền gọi Mộc Hồng Hoa. Cái này lại không phải ta bịa đặt. Huống hồ, như là 2 người các ngươi ở tại nơi đây, cũng có thể tránh cho sinh nghi. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Đan Tiểu Nam nhìn về phía Lâm Bạch cùng Hồng Tố hỏi. Hồng Tố lắc đầu nói ra, không có vấn đề, cứ dựa theo Đan cô nương nói làm đi. Đan Tiểu Nam cười nói, xem đi, con gái người ta cũng không có ý kiến. Lâm Bạch, ngươi một cái nam nhân còn rông dài như vậy. Lâm Bạch nói ra, vậy liền tạm thời như thế đi. Đan Tiểu Nam nói ra, nhớ kỹ, Lâm Bạch, tuyệt đối không nên tại thần đô bại lộ thân phận của mình. Cái này thần đô bên trong khắp nơi đều là các loại thế lực nhãn tuyến. Một khi thân phận của ngươi bại lộ, chỉ cần có người nguyện ý đến tra ngươi, liền nhất định có thể tra được ngươi. Ngươi ngày sau tại thần đô bên trong, chỉ có thể nói chính mình là Mục Dạ, đến từ Bắc Lương quận, cùng thê tử đến thần đô tìm nơi nương tựa gia huynh. Nhưng không ngờ gia huynh đã sớm bỏ mạng, ở nhà huynh chỗ ở cũ bên trong ở lại. Đến thần đô mưu cái đường ra. Người mới tới thần đô, không biết thần đô mạng lưới tình báo lợi hại. Lâm Bạch khẽ cười nói, trên thực tế ta đã từng gặp qua rồi. Đan Tiểu Nam nghe chút, cười nói, Tô Tiểu Thiên đi tìm ngươi rồi. Vậy ngươi biết La Võng đi? Lâm Bạch khẽ gật đầu, cái kia đã như vậy, ta nhắc nhở ngươi một câu, La Võng có thể đem tin tức bán cho ngươi. cũng có thể đem tin tức của ngươi bán cho người khác. Cho nên, tuyệt đối không nên đối La Võng lộ ra bất luận cái gì một điểm liên quan tới ngươi thân phận lai lịch của mình sự tình. Đan Tiểu Nam lời nói thấm thía nói ra. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng nói. Ta còn không có ngu như vậy. Đan Tiểu Nam gật đầu cười nói. Tốt, vậy ta liền đi trước. Tại Đan Tiểu Nam trước khi đi, Lâm Bạch đặc biệt nói ra. Nhớ kỹ ta sự tình, mau chóng để cho ta gặp Tô Tiến. Đan Tiểu Nam nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Làm Đan Tiểu Nam đi ra Bất Lương phủ thời điểm, tên ăn mày kia nam tử Tô Tiểu Thiên lại đi tới Đan Tiểu Nam bên người. Cười ha hả nhìn xem Đan Tiểu Nam hô. Trưởng kiếm sứ đại nhân. Đan Tiểu Nam hỏi. Ta muốn ngươi tra sự tình đã điều tra xong sao? Tô Tiểu Thiên nói ra. Đã điều tra xong. Năm đó 17 nhạc sĩ không có kết hôn. Nhưng dưới gối lại là có một cái thu dưỡng nữ đệ tử. Nuôi dưỡng đến 9 tuổi. 17 nhạc sĩ liền chết rồi. Đến tận đây. Tại Trảm Long Ti sao diệt 17 nhạc sĩ phủ đệ thời điểm. Lại là đồng thời không có tìm được nữ đệ tử kia chính là tung tích. Dò xét qua một đoạn thời gian. Không tin tức, Trảm Long Ti liền đem nói cô gái này đệ tử đã chết. Như vậy giao nộp, sau đó liền tại cũng không có nữ tử này thân phận tin tức. Đan Tiểu Nam hỏi, ngoặc kép, Lăng Ba kiếm ảnh khúc, ngoại trừ 17 nhạc sĩ bên ngoài. Còn có ai biết, Tô Tiểu Thiên vừa cười vừa nói. Đây là bên dưới một vấn đề. Trưởng kiếm sứ đại nhân. Đan Tiểu Nam mặt không thay đổi từ trong túi chữ vật ném ra 1 vạn linh tinh. Tô Tiểu Thiên cười ha hà tiếp được sau đó. Hồi đáp, Lăng Ba kiếm ảnh khúc. Chính là 17 nhạc sĩ sư tôn sáng tạo. Trong cả đời, chỉ lấy 17 nhạc sĩ như thế một cái đệ tử. Từ 17 nhạc sĩ sư tôn qua đời sau đó, liền chỉ có 17 nhạc sĩ một người biết. Đan Tiểu Nam hai mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ nói ra. Nói cách khác, nếu là có người sẽ Lăng Ba kiếm ảnh khúc, lời nói, đó nhất định là cùng 17 nhạc sĩ thoát không được quan hệ đi. Tô Tiểu Thiên gật đầu nói, là ta rõ ràng. Đan Tiểu Nam cười thần bí nói, trưởng kiếm sứ đại nhân, nhỏ bé cả gan hỏi một câu. 17 nhạc sĩ sự tình đều là hơn 20 năm trước chuyện cũ rồi. Vì sao ngươi hôm nay còn phải lại lần nhắc lên đâu? Tô Tiểu Thiên hỏi. Đan Tiểu Nam tức giận trừng mắt liếc Tô Tiểu Thiên. Cười lạnh nói. Lúc nào liền ngươi đều phải để ý tới chuyện của ta. Tô Tiểu Thiên cũng không sợ hãi Đan Tiểu Nam. Vừa cười vừa nói. Ta chỉ là nghe đồn nói Lăng Ba kiếm ảnh khúc. Nghe chi phiêu phiêu dục tiên. Ý nghĩa quanh quẩn trời cao. Nếu là có thể nghe được một lần lời nói, vậy nhưng thật sự là chết cũng không tiếc. Đan Tiểu Nam khẽ cười nói, người tính là thứ gì? Năm đó 17 nhạc sĩ thế nhưng là chuyên môn vì Hoàng thất quốc yến diễn tấu nhạc sĩ. Có thể lắng nghe hắn chương nhạc người, chí ít đều là do hướng hoàng tộc, tả hữu nhị tướng, Long đình long chủ, phượng các phượng chủ, tam ti ti thủ. Đương triều quốc sư há có thể là ngươi muốn nghe liền nghe. Tô Tiểu Thiên cười nói. Ta cũng không có nói muốn nghe 17 nhạc sĩ tự mình diễn tấu a. Nếu là có thể tìm tới hắn vị kia nữ đệ tử. Chấm ngoặc kép, Đan Tiểu Nam mặt không thay đổi nói ra. Tô Tiểu Thiên, nói cẩn thận, 17 nhạc sĩ năm đó có thể thánh đế tự mình hạ lệnh sao diệt nó tộc. Bất luận cái gì cùng 17 nhạc sĩ có quan hệ người. Đều là tội không thể xá người. Ngoặc kép, PS, gần đây đế kiếm làm việc biến động. Thể xác tinh thần đều mệt. Quá mệt mỏi. Sau đó trong khoảng thời gian này, đoán chừng liền muốn canh ba. Xin hãy tha lỗi. Hết chương.